Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, lòng bàn tay Văn Thiên Phú. Dương Mạn Mê là mấy chục tuổi người, thế nhưng là tại siêu phàm giới bên trong vẫn thuộc về thế hệ thanh niên người. Chính vào hoàng kim tuổi tác, đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới, tiền đồ vô lượng, Đường Hiểu Hàm thế mà gọi nàng là A-di. Trực tiếp là chu tâm chi ngôn. Dương Mạn Mê trong lòng không thoải mái, cũng không có xúc động ra tay với Đường Hiểu Hàm, mà là đem Dương Vũ ôm càng chặt, khiêu khích nói: tiểu cô nương có một câu gọi nữ đại tam ôm gạch vàng, bản tiểu thư là vượng phu chi tướng, trong tộc đã cố ý đem ta gả cho thiếu tộc trưởng, người ghen ghét ta đúng hay không? Giống như ngươi tuổi tác đều có thể làm nãi nãi của ta. Dương Vũ chướng mắt ngươi đi. Đường Hiểu Hàm không hổ là làm qua thế giới phàm tục nữ hoàng người. Tâm tính của nàng không phải người bình thường có thể so sánh với. Đi tới siêu phàm giới về sau, nàng đã thức tỉnh thiên phú. Tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Nội tâm càng là vô cùng cường đại. Nói chuyện càng là sắc bén. Dương Mạn Mê bị Đường Hiểu Hàm xem thường, nàng đang muốn phản bác, Dương Vũ vượt lên trước mở miệng nói: tốt, các người không nên tranh cãi, chúng ta còn muốn chạy tới Long Phượng Uyên, tạm thời quay qua đi. Núi Nga Mi đối Dương gia không hữu hảo, Dương gia đối với các nàng cũng không có cái gì hảo cảm. Dương Vũ không muốn Đường Hiểu Hàm khó xử mới nói như vậy. Đường Hiểu Hàm không phải đần nữ nhân, nàng minh bạch Dương Vũ dụng tâm, nàng nói với Vương Lệ Hoa: sư tỷ, cho phép ta thoát ly đội ngũ có được hay không? Ta muốn cùng bọn hắn một đạo tiến về Long Phượng Uyên. Vương Lệ Hoa đáp: tiểu sư muội, ngươi là chúng ta núi Nga Mi người, ở cùng với bọn họ còn thể thống gì? Hàn Nhất Hào cũng lạnh lùng nói: bọn hắn muốn đi có thể. Phải hỏi một chút sư muội các sư đệ có đồng ý hay không? Không sai, đem ngọc bài hết thảy giao ra, cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Có người phụ họa nói, ngọc bài số lượng ít đến thương cảm, trước mắt liền có mấy khối làm sao có thể bỏ lỡ. Tiểu sư muội ngươi cùng bọn hắn nói một chút đi, lưu ngọc bài vẫn là lưu mệnh. Có người khác nói, núi Nga Mi người tản ra, đem Dương gia người vây ở trong đó, khí thế khóa chặt Dương Vũ một đoàn người. Cứ việc Đường Hiểu Hàm tại núi Nga Mi thế hệ thanh niên bên trong địa vị không yếu, thế nhưng là nàng còn không có chân chính thượng vị. Những này núi Nga Mi phái các đệ tử từng cái đều có được thực lực không tầm thường, lần này ra cũng là vì ngọc bài, làm sao dễ dàng như thế buông tha Dương Vũ một nhóm đâu? Các vị sư tỷ không thể bán ta một bộ mặt sao? Đường Hiểu Hàm trầm mặt nói: tiểu sư muội, việc này ngươi không cần lo, dù là truyền về tông môn, thánh lão cũng đều sẽ ủng hộ chúng ta làm như vậy. Vương Lệ Hoa khuyên, tiếp lấy nàng hạ lệnh, đoạt ngọc bài của bọn họ, người phản kháng giết, sư tỷ các ngươi không thể dạng này. Đường Hiểu Hàm sốt ruột nói. Vương Lệ Hoa nhô ra một cái tay nhấn tại Đường Hiểu Hàm trên bờ vai, đưa nàng khống chế lại, lôi kéo nàng lui trở về trên chiến xa, mặc kệ nàng làm sao giãy giụa, đều không đi để ý tới. Núi Nga Mi trên mặt người đều là toát ra vẻ đắc ý, coi bọn nàng nhân số, muốn bắt lại Dương gia chút người này dư xài. Hàn Nhất Hào cười lạnh mở miệng nói: nghe được chúng ta lời của sư tỷ không có, đem ngọc bài giao ra có thể tha các ngươi mạng chó. Nếu không, các ngươi hết thảy đi chết. Dương gia người đều tiến vào chiến đấu trạng thái, đồng thời nhìn về phía Dương Vũ, chờ lấy Dương Vũ hạ lệnh, là chiến là hàng, đều tại hắn một ý niệm, người ta đều khai chiến. Thân là chiến tộc Dương gia người, có thể không đánh mà lui sao? Dương Vũ lạnh nhạt nói, tiếp lấy hắn lại bồi thêm một câu, trên người các nàng ngọc bài cũng không ít, các ngươi không muốn sao? Ha ha, nói hay lắm, vậy liền đánh đi. Dương Dật Phàm cười dài một tiếng, dẫn theo chiến thương xuất thủ. Chiến, Dương gia người ánh mắt xóa hiện vẻ kiên định, chăm miệng một lời quát. Bọn hắn đạt được Dương Vũ dược dịch ngâm nhục thân, đồng thời huyết mạch lực lượng đạt được tiến một bước kích thích. Sức chiến đấu so với ban đầu tăng lên không ít, hiếu chiến huyết dịch đang sôi trào. Tại bực này nghịch cảnh bên trong, cũng chưa từng xuất hiện nghĩ lui suy nghĩ. Huống chi còn có Dương Vũ áp trận, bọn hắn không có cái gì thật là sợ. Ha ha, bằng các người chút người này cũng dám chiến, vùng vẫy giấy chết thôi. Hàn Nhất Hào cuồng tiếu lên nói, hai phe khai chiến, núi Nga Mi bên này khoảng chừng 5 người đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới. Có 13 người đạt đến cao cấp long biến cảnh giới. Chỉ là những người này liền có thể bằng được Dương gia người. Còn không có tính toán cái khác trung cấp long biến cảnh giới người đâu. Cái này một đội nhân mã liên thủ bộc phát lực lượng cường đại dương nào kinh người. Dương gia cũng không sợ. Bọn hắn thân là chiến tộc, có được tăng lên sức chiến đấu năng lực. Chính là dạng này huyết mạch thiên phú, chiến tộc mới dương danh thiên hạ. Mà lại Dương gia huyền vũ chiến khí cùng thiên thanh chiến khí đều thuộc về số 1 số 2 chiến khí. Ai dám xem thường, huyền vũ cương khí liên hợp. Dương Dật Phàm thét dài một tiếng, phóng xuất ra huyền vũ chi linh, chiến khí vô cùng bàng bạc, như có một đầu huyền vũ kinh hiện. Sau lưng hắn mấy người cực kỳ ăn ý đem huyền vũ chiến khí phóng thích ra ngoài, cùng Dương Dật Phàm huyền vũ chiến khí ngưng tụ ở cùng nhau. Sức chiến đấu trong nháy mắt bùng lên lên, đối núi Nga Mi người phát khởi xung kích. Dương Thiên Lân cùng mấy tên thiên thanh một mạch thiên kiêu cũng riêng phần mình xuất thủ. Lúc này bọn hắn không có khả năng làm phân liệt, hẳn là đoàn kết nhất trí đối ngoại. Trong một chớp mắt, phương thiên địa này huyền khí tung hoành, có kiếm khí, có đao mang, có súng ảnh, từng đạo kinh bạo thanh âm vang tai không dứt, tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ. Núi Nga Mi nhân số nhiều, nhìn trên khí thế áp đảo Dương gia người, thế nhưng là Dương gia chiến khí bàng bạc, có được một lấy địch hai khí khái, nhất thời cũng không có rơi xuống hạ phong. Nhất là Dương Dật Phàm mấy cái tổ hợp thành huyền vũ cương thể, trong nháy mắt xé rách núi Nga Mi phòng tuyến, làm trọng thương núi Nga Mi mấy người, bày ra cường đại chiến lực cực kỳ địa dọa người. Mặt khác Hứa Chư càng là một tôn không tầm thường chiến đấu cao thủ. Hắn xuất thủ vô cùng thô bạo, đối đãi núi Nga Mi nữ đệ tử căn bản không nể mặt mũi. Có một nữ đệ tử bị hắn một quyền đánh trúng bộ ngực, đem nó bộ ngực đều đánh nát. Về phần Lục Chí muốn tránh sau lưng Dương Vũ không muốn ra tay, làm sao bị Dương Vũ ném ra ngoài. Dương Vũ nói, mỹ nhân nhi quân sư, người thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đi luyện một chút tay. Chúa công, người sẽ mất đi một vị tuyệt thế trận pháp tông sư. Lục Chí quái khiếu mà nói, Lục Chí đạt đến trung cấp long biến cảnh giới, cảnh giới nhìn như không tầm thường. Nhưng là cùng những này thiên kiêu so ra, kinh nghiệm chiến đấu lại là kém xa. Cái này muội tử nhìn không tồi, đợi ta đi bắt hắn trở về làm sư muội của chúng ta. Có một núi Nga Mi nam thiên kiêu sớm để mắt tới Lục Chí, đương Lục Chí bay ra ngoài về sau, cấp tốc xông tới đối Lục Chí cầm bắt tới. Đây là người trung cấp đỉnh phong long biến cảnh giới võ giả. Tại núi Nga Mi một đoàn người bên trong thực lực thuộc về trung đẳng liệt kê. Hắn cho rằng đối phó Lục Chí đầy đủ, nhìn chằm chằm hắn phải bắt đến Lục Chí thời khắc. Lục Chí thân hình hoạch xuất ra một đạo hình cung, xảo diệu tránh thoát công kích của đối phương. Núi Nga Mi nam thiên kiêu bôi qua một tia kinh ngạc, tăng nhanh tốc độ, phải tất yếu cầm xuống Lục Chí. Lão hổ không phát huy ngươi làm ta con mèo bệnh đúng không? Bản quân sư đánh nổ ngươi. Lục Chí điều chỉnh một chút tư thế kinh hô lên. Sau một khắc, Lục Chí nện bước siêu siêu vẹo vẹo bộ pháp, đón đối phương mà đi. Đối phương trên mặt bôi qua vẻ khinh miệt, hiển nhiên không đem Lục Chí để vào mắt. Mắt thấy Lục Chí tới gần thời khắc, hắn nhô ra một tay nắm đối Lục Chí cái mông sờ lên. Gia hỏa này cũng không là bình thường hèn mọn a, chỉ bất quá Lục Chí có được âm dương chiến thể cũng không phải ăn chay. Phản ứng cực kỳ xuất chúng, ngay tại đối phương sờ đến hắn thời điểm, bàn tay hắn nổi lên từng sợi trận văn, hướng phía đối phương đánh tới. Lòng bàn tay văn thiên phú, đây là Lục Chí đang thức tỉnh trận đạo, về sau lấy được thiên phú thần thông, vân tay có thể tự thành trận văn, trong nháy mắt hình thành trận pháp đem người kia trói buộc chặt, khiến cho khó mà động đậy được. Ngay sau đó hắn trưởng ấn hung hăng khắc ở trên mặt của đối phương. Ba, người kia bị Lục Chí tát bay, Lục Chí lại nện bước kỳ quái bước bước đuổi theo, một trường tiếp lấy một trường hướng phía người kia oanh đập tới. Ngoài miệng còn mắng lấy, người chút thực lực ấy cũng dám ở bản quân sư trước mặt bày hiền. Đến cùng là ai đưa cho ngươi tự tin? Người kia triệt để bị đánh choáng váng. Lục Chí mỗi một trường đều mang trận văn lực lượng, đối phương không tránh thoát được, bị Lục Chí triệt để đánh nổ. Một bên khác, Bạch Lạc Vân, Dương Chân Long cùng Ngân Văn Quy cũng đều đánh ra. Cảnh giới của bọn hắn mặc dù thấp một điểm, thế nhưng là bọn hắn đều không muốn rơi vào người về sau. Đánh nữa đấu tôi luyện mới có thể trở nên càng thêm cường đại, nhất là Bạch Lạc Vân, thoát ly thủy vực về sau, hắn sức chiến đấu hạ xuống. Càng là như thế, hắn càng nghĩ muốn thích ứng dạng này chiến trường. Không phải về sau không có cách nào đi theo chủ công của hắn vào Nam ra Bắc. Dương Vũ từ thủy xà đằng nơi đó đạt được một kiện thủy hành bảo vật cho Bạch Lạc Vân, để hắn mang ở trên người. Hắn có thể tốt hơn địa khống tung giữa thiên địa sức nước lượng, tăng cường hắn đối hoàn cảnh thích ứng năng lực. Dương Chân Long càng là không thể chê. Dương Vũ lại cho hắn một khối long cốt, theo hắn tiêu hóa long cốt, có được long uy càng phát ra nồng đậm, vượt cấp mà chiến căn bản không phải chuyện gì. Ngân Văn Quy đạt được huyền vũ huyết tinh, thức tỉnh cường đại hơn thiên phú, cũng không phải hiền lành gì, bằng không thì cũng sẽ không giật dây Dương Chân Long cùng hắn một đạo tiến về yêu tộc tham gia xếp hạng chi tranh. Núi Nga Mi mọi người đều là tinh anh, các nàng không phải ăn chay, dám giết Dương gia người, tự nhiên là có nơi dựa dẫm. Giữa các nàng tổ có kiếm trận, ngăn cản Dương Giật Phàm bọn người, còn có tinh diệu kiếm kỹ đè ép Thiên Thanh một mạch thiên kiêu. Bạch Lạc Vân, Dương Chân Long cùng Ngân Văn Quy có thể giữ vững liền đã không tệ. Dương Vũ tại thờ ơ lạnh nhạt, không có ý xuất thủ. Nếu như bọn hắn ngay cả núi Nga Mi những người này đều không đối phó được, Long Phượng chi tranh không tham gia cũng được. Núi Nga Mi những này thiên kiêu tuyệt đối không phải mạnh nhất một nhóm kia. Dương Vũ điểm này nhãn lực vẫn phải có. Hắn quan sát một lúc sau, phát hiện Dương Giật Phàm mấy người kết hợp là nhất làm cho hắn yên tâm. Dương Thiên Lân cùng Hứa Chư đều gặp được các nó đối thủ, đều là đỉnh cấp long biến cảnh giới thiên kiêu, trong thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại không dễ dàng. Dương gia người muốn lấy được toàn thắng không có khả năng. Núi Nga Mi muốn cầm xuống Dương gia người cũng nhất định phải trả giá đắt. Đúng lúc này, Hàn Nhất Hào hướng Dương Vũ đi tới yếu ớt nói: nghe đồn Dương gia thiếu tộc trưởng là dược sư liên minh đỉnh cấp thánh trưởng lão. Hôm nay thấy một lần, ta cảm thấy tin tức này quả thực là trò đùa. Dương Vũ giơ lên ánh mắt nhìn về phía Hàn Nhất Hào, không thèm để ý đối phương. Đường sư muội như vậy thích ngươi, ta liền thay nàng cầm ngươi về núi Nga Mi đi. Hàn Nhất Hào ánh mắt rét lạnh xuống tới nói. Ngay sau đó hắn động thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,